Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, chương 72, sinh hoạt tựa như một bình trà. Ăn xong điểm tâm, đưa muội muội đi trường học về sau, Nguyên Gia trở lại phòng cố vấn nơi này, chuyên tâm cùng Chi Tử nói chuyện phiếm. Theo Chi Tử phát tới ảnh chụp có thể nhìn thấy, nàng kia 2 mét vuông dưa hấu trong ruộng, đã xuất hiện 3 khỏa dưa hấu mầm. Hứa Nam Chi mỗi ngày đều có cùng Nguyên Gia nói chuyện phiếm. Mỗi đêm đều sẽ cùng hắn chia sẻ ban ngày sự tình cùng tâm tình. Nàng tối hôm qua còn có chút nóng nảy đâu, bởi vì dưa hấu nảy mầm tại mùa này bên trong, bình thường chừng 5 ngày là được rồi. Có thể nàng dưa hấu một điểm động tĩnh đều không có. Chi Tử hoài nghi chính mình có phải hay không đem dưa hấu trồng hỏng. Một hồi lo lắng có phải hay không nước tưới đến quá nhiều. Một hồi lo lắng có phải hay không phân hóa học quá nhiều. Thậm chí hoài nghi có con chuột nhỏ bới nàng dưa hấu. Đem dưa hấu tử moi ra ăn. Cũng may hôm nay rốt cuộc nảy mầm. Nghĩ đến là lúc rạng sáng đào được. Dưa hấu mầm vẫn là màu vàng nhạt. Giống như giá tựa như 3 khỏa hấu mầm đều vẫn chưa hoàn toàn mở ra lá cây. Non đến vừa bấm liền đoạn thân phía trên giống như đỉnh lấy cái tiểu hoàng đầu. Đen nhánh dưa hấu tử xác còn chưa hoàn toàn bị lá cây chống ra. Cứ như vậy thanh tú động lòng người theo trong đất xông ra. Tràn đầy sinh mệnh lực, Hứa Nam Chi những ngày này đã đem viện tử chinh phục. Mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là trước xuống lầu nhìn xem dưa hấu có mọc ra tới. Không, đây là Hứa Nam Chi lần thứ nhất trồng dưa hấu. Cũng là lần đầu tiên chơi trồng. Khi thấy này 3 khỏa dưa hấu mầm lúc, tâm tình đừng đề cập có nhiều kích động. Nàng duỗi ra đầu ngón út nhẹ nhàng đụng đụng dưa hấu mầm. Rất nhẹ, so thổi tới gió đều phải nhẹ. Sợ cho bính hỏng. Làm cảm nhận được trong tay truyền đến tràn ngập sinh mệnh lực xúc cảm lúc. Một cỗ không có từ trước đến nay cảm động nổi lên trong lòng. Thế là ngay lập tức cùng Nguyên Gia chia sẻ chính mình vui sướng. Chi Tử, cái này dưa hấu tử sắc muốn hay không giúp nó mở ra nha. Nguyên Gia, không có việc gì, nó khí lực lớn lắm đây. Chờ mặt trời mọc, nó phơi một hồi về sau. Lá cây rất nhanh liền mọc ra. Hạt giống lực lượng là rất cường đại. Thường xuyên có thể gặp đến bị gạch ngói vụn hoặc là hòn đá ngăn chặn cỏ dại. Vô luận phía trên như thế nào nặng nề, nó luôn có thể ngoan cường mà nhô đầu ra. Chi Tử, ta trồng 10 khỏa dưa hấu hạt giống. Không biết cái khác hạt giống nảy mầm không có. Hứa Nam Chi Kỳ thật là muốn đem đất đào mở. Tới xem một chút, mỗi một hạt giống vị trí nàng nhớ rõ ràng. Chưa bao giờ có như vậy chờ mong tâm tình. Nguyệt Gia, hẳn là rất nhanh a. Chờ lúc chiều ngươi nhìn lại, nói không chừng lại xuất hiện 2 khỏa. Nếu như chờ đến ngày mai, đoán chừng liền có thật nhiều khỏa. Hứa Nam Chi ngồi xổm xuống nghiêm túc mà nhìn tầng đất. Xác thực phát hiện có như vậy 2-3 nơi tầng đất có chút chắp lên. Thế là kích động lên, nàng lấy ra một chương ghế đẩu, tại bồn hoa một bên ngồi, muốn tận mắt nhìn xem dưa hấu hạt giống là thế nào chui từ dưới đất lên. Quá trình này có chút dài dằng dặc, nhưng nàng cũng không cảm giác nhàm chán, vẫn luôn ngồi vào ánh nắng chiếu vào viện tử bên trong. Rơi xuống nàng dưa hấu trên mặt đất, nàng mặc dù không có tận mắt thấy cái khác hạt giống chui từ dưới đất lên. Nhưng đã rất rõ ràng nhìn thấy này 3 viên dưa hấu mầm theo màu vàng nhạt dần dần biến thành màu xanh nhạt, lá cây giống như hấp thu năng lượng tựa như từng chút mở ra. Đem dưa hấu tử xác hoàn chỉnh chống ra, lúc này lá cây còn có chút rúng gió, nhưng lại qua 2 giờ, liền trở nên bóng loáng nổi bật lên vẻ dễ thương. Hứa Nam Chi chụp thật nhiều ảnh chụp. Cách mỗi 15 phút liền chụp một lần, sau đó đem so sánh rõ ràng kia mấy chương phát cho Nguyên Gia xem. như vậy nghiêm túc nàng. Nguyên gia thực thích, chẳng qua là nàng rất ưa thích nhà, đến mức không có cách nào đi ra gia môn. Những cái nào bị bỏ qua vụn vặt cùng một chút, mới là trong sinh hoạt dựng dụng ra đến lớn nhất dũng khí. Chăm sóc dưa hấu quá trình bên trong, Hứa Nam Chi cảm nhận được một loại chưa bao giờ có. Bị cần cảm giác, buổi sáng lúc 11 giờ, Chi Tử lại hưng phấn phát tới tin tức. Chi Tử, hình ảnh, Chi Tử, nguyên gia ngươi mau nhìn. Thứ tư khỏa dưa hấu mầm muốn ra ngoài rồi. Tấm ảnh bên trong, thứ tư khỏa dưa hấu mầm đã đem một khối nhỏ đất đẩy lên. Đã có thể nhìn thấy miếng đất hạ mầm thân. Nguyên gia nhìn cũng thực vui vẻ. Xuyên thấu qua màn hình liền có thể cảm nhận được Chi Tử tâm tình. Nàng thật vẫn luôn tại trông coi đâu rồi. Ngây thơ dáng vẻ đặc biệt đáng yêu. Không phiền thế sự, lòng tràn đầy vui vẻ. Thế là nguyên gia ôn nhu cho nàng phát câu giọng nói. Nguyên gia, mặt trời phơi, mau trở về ăn cơm a. Chi Tử, ngoại xính tâm lý học giảng sư thi viết tại xế chiều 2 giờ đồng hồ bắt đầu. Hơn 11 giờ nguyên gia liền đóng lại phòng cố vấn cửa. Buổi trưa hôm nay về nhà đi ăn cơm, Dương Hòa Mỹ biết nhi tử hôm nay muốn đi kiểm tra. Liền đặc biệt nấu cái canh cho hắn bồi bổ, như thế làm nguyên gia nhớ tới trước kia đọc sách lúc ấy. Mỗi lần muốn thi thử, lão ngụ kiểu gì cũng sẽ cho hắn thêm đồ ăn. Chỉ bất quá tốt nghiệp lâu như vậy, cái này phúc lợi đã rơi xuống Hủy Hủy trên đầu. Nếu là gặp được Nguyên Hủy muốn thi thử, Dương Hòa Mỹ liền đặc biệt nấu não heo canh. Ăn cơm trưa lại nghỉ ngơi 40 phút. Nguyên gia đứng dậy rửa cái mặt, thổi cái đầu phát, cầm lên giấy chứng nhận cùng kiểm tra vật dụng liền ra cửa. Chung cư bồn hoa Chi Tử cây lớn lên rất tốt. Tô Nam mùa xuân nhiều mưa, cơ bản không cần như thế nào tưới nước. Theo mùa đông bắt đầu thay nghén nụ hoa tại lúc này bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Đợi cho mùa hè đến thời điểm nở rộ, nguyên gia ngừng một chút bước chân. Xem hắn lần trước chụp cho Chi Tử xem đóa hoa kia bao. Nụ hoa so với một tuần trước càng lớn hơn một chút như vậy. Mặt trên còn có con bướm nằm sấp, cánh theo hô hấp chậm rãi vỗ. Thế là chụp được đến cho Chi Tử phát đi qua. Cố gắng là sẽ lên nghiện, đặc biệt là nếm đến ngon ngọt về sau. Cùng lần trước nhìn thấy đóa hoa này bao cảm nhận không giống nhau. Chi Tử hiện tại vô cùng chờ mong nó mở ra. Sau đó danh chính ngôn thuận thấy nguyên gia, tiếp nhận hắn đưa cho nàng Chi Tử hoa. Tô Nam đại học phong cảnh u nhã, thanh tĩnh thoải mái dễ chịu, cùng Tô Nam tòa này văn hóa lịch sử danh thành đồng dạng. Tràn đầy nồng đậm nhân văn học thuật khí tức, tại tâm lý học nghiên cứu phương hướng bên trên, Tô Đại là trong tỉnh tốt nhất đại học, chia nhỏ đến cơ sở tâm lý học, phát triển cùng giáo dục tâm lý học, ứng dụng tâm lý học, tổ chức quản lý tâm lý học, tâm lý cố vấn cùng phụ đạo cùng ứng dụng tâm lý học. Hệ tâm lý quy hoạch đến giáo dục học viện quản hạt. Nguyên gia ở đây đọc nhiều năm như vậy sách, viện trưởng cũng bất quá mới nhìn thấy qua 5-6 lần mà thôi. Mỗi cái học viện có đảng chi bộ, đoàn chi bộ chờ cơ cấu quản lý khác biệt chuyện. Học viện hạ lại phân khác biệt hệ, hệ lại phân khác biệt chuyên nghiệp. Cả ngày cùng lão ba đi câu cá Trần chủ nhiệm, chính là hệ tâm lý hệ chủ nhiệm. Trước kia nguyên gia cũng tới qua lớp của hắn. Thuộc về cái loại này giảng bài có thể đem lớp học sinh đều cho thôi miên, giáo sư. Nguyên gia ngược lại là mỗi lần lên lớp đều nghiêm túc nghe giảng. Trần chủ nhiệm cũng thực thích hắn. Cảm thấy nguyên gia này tiểu tử hiểu chuyện, thông minh, có thiên phú. Lão nhân này thuộc về cái loại này mặn nhiệt hình người. Nhưng chỉ cần ở chung được rồi, hắn đối người đó chính là thật sự hào. Chỉ bất quá có điểm tự cao tự đại, người bình thường thật đúng là cùng hắn nơi không tới. Tại gác cổng nơi nơi nào ghi danh tin tức, người biết cái này phòng học ở đâu sao? Duyên này điều lộ đi qua rẽ phải, Hồng họ gác cổng nói xong. Biết, trước kia ngay tại này đọc sách, ngươi cũng làm rất lâu ở. Có 7 năm đi, cái kia lão Lữ đâu? Từ trước sao? Nguyên gia cười cười nói. Sao? Dáng người hơi khô gầy Hồng họ gác cổng hơi kinh ngạc. Nâng đỡ kính mắt, lại nhìn kỹ một chút Nguyên gia chứng kiến, lại ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi thật đúng là tại này đọc qua sách a, thế mà còn nhận biết lão Lữ. Hắn đi ị đi, ra ra vào học sinh nhiều lắm, ta ngược lại thật ra nhớ không rõ. Bất quá ngươi nhìn ngược lại là có chút quen mắt. Ha ha, Lữ mập hồng gầy tổ hợp nha. Ha ha, tiểu tử thối. Hồng họ gác cổng cười mắng một tiếng. Cảm giác thân thiết đứng lên. Hắn cùng một cái khác mập mạp gác cổng đều là 7 năm trước tới nơi này làm gác cổng. Khi đó có học sinh biết bọn họ danh tự, lại bởi vì hai người đặc biệt hình thể khác biệt, liền thường xuyên trêu chọc hai người là Lữ mập hồng gầy. Chỉ bất quá những năm này đi qua, cái từ này cũng đã lâu không ai đề cập qua. Đi vào sân trường, Nguyên gia liền hướng trường thi phòng học xếp theo hình bậc thang đi đến. Nơi này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, chỉ bất quá tốt nghiệp về sau liền không có trở lại qua. Hiện tại đi ở trường trên đường, nhìn hai bên tựa hồ cao lớn không ít xanh hóa, lại hoặc là bị thanh lý mất cũ bồn hoa, còn có ôm sách vừa đi vừa nói ngày thanh xuân thiếu nữ. Cũng không nhịn được cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Cuộc sống yên tĩnh tựa như một bình trà, sơ phẩm hơi đắng. Đợi đến đằng sau lại nhớ lại, đã cảm thấy tư vị khác biệt. Khi đó đồng học sớm đã đường ai nấy đi. Nguyên gia cũng không nghĩ tới mình sẽ ở những năm này sau một lần nữa trở lại Tô Đại tới. Vẫn còn có chút hoài niệm cảm xúc. Trường thi đến, thống hận chính mình sẽ không vẽ tranh a. Kỳ thật trong đầu là có rất nhiều duy mỹ hình ảnh. Giống như Miyazaki Hayao, Shinkai Makoto anime bên trong cái chủng loại này, chi tử dưa hấu đặc biệt đẹp đẽ, còn có nàng cửa sổ, còn có cửa sổ trên mái hiên chim én ổ, còn có xuyên quần đùi áo thun, mang theo mét màu trắng che nắng mũ, cầm dưa hấu hạt giống cùng cái sẻng nhỏ chi tử, đặc biệt muốn đem loại cuộc sống đó hình ảnh viết ra. Làm sao bút lực không đủ? Nếu là có đại xúc có thể vẽ ra đến, có thể áp vào bình luận khu A tương đương sau đó nhớ rõ bỏ phiếu ăn nha. Còn có cho nhân vật nhóm so tâm tương đương. Cảm ơn NGUYNPHMNAMAN đã ủng hộ, ngay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN